Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, tao khí đến không có giới hạn. Đến, lại gặp mặt, Hoắc Nhất Bác bắt lấy đầu kia to lớn con cá, lấy xuống lưỡi câu, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phóng sinh trở về hồ cá bên trong. Trần Tấn gặp cười nói. Nào có ngươi dạng này câu cá, câu đi lên lại trả về. Ngươi không hiểu tương đương, Hoắc Nhất Bác nói. Ta hưởng thụ chỉ là thả câu chờ mong cảm giác cùng mắc câu vui sướng. Mà không phải đem bọn nó đều cất vào trong thùng dã tâm. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, khẽ cười một tiếng, không nói gì, không thể không nói. Hoắc Nhất Bác quả thật làm cho nội tâm của hắn một chút cố hữu cái nhìn phát sinh chuyển biến. Mà lại, hắn cũng rất nguyện ý cùng Hoắc Nhất Bác chật vật như vậy là gian. Bởi vì Trần Tấn biết, Hoắc Nhất Bác cũng không cổ hủ, mặc dù khéo đưa đẩy, lại có điểm mấu chốt. Đây là Hoắc Nhất Bác đột nhiên nói, ngươi có thể hay không đừng ra ở trước mặt ta bày ra một bộ am hiểu thế sự dáng vẻ. Một mực trang bê không mệt sao? Cáp, Trần Tấn chẹn họng gần chết. Nói ra, ta cái nào liền trang bê rồi? Ngươi một cái rõ ràng mới 20 tuổi ra mặt tiểu thí hài. Hiện tại có tiền mặt, có thế lực. Không nắm chặt thời gian thanh sắc khuyển mã. Không bình thường a. Hoắc Nhất Bác nói, Trần Tấn lắc đầu. Ngoạc kép, mỗi ngày đều muốn nhìn sách, tra tư liệu. Kỳ thật trong nước rất nhiều tình huống, nhất là giống Đông Giang thành phố loại này cao tốc đang phát triển thành phố lớn. Nước ngoài là có rất nhiều ví dụ tương tự có thể làm khuôn mẫu. Rốt cuộc, đoán các ngươi những người này tâm tư, thật rất mệt mỏi nha. Hoắc Nhất Bác nhếch miệng, trên mặt bình thản, trong lòng lại lên gợn sóng. Tiểu tử này đại khái liền là cố gắng cải biến vận mệnh điển hình đại biểu a. Trách không được sẽ nghĩ ra một chiêu như vậy tới. Hắn âm thầm nghĩ đến. Sau đó nhìn một chút bên chân thùng nước. Một buổi trưa, hồ cá bên trong con cá độ dày để hắn thu hoạch tương đối khá. Trần Tấn nhìn hắn động tác có chút kỳ quái. Chỉ gặp hắn cầm lên thùng nước. Ao ao đem cá đều đổ trở về. Nơi này câu đi lên cá đều cần xưng cân luận hai mua đi. Giá cả so chợ thức ăn bên trong đắt hơn. Không có lời, Hoắc Nhất Bác giải thích một câu. Nỗ nỗ cái cằm nói. Đi thôi, mời ngươi uống trà đi. Trần Tấn đi theo, đến quán trà, cùng Hoắc Nhất Bác an an ổn ổn uống đến trưa trà xanh. Nói chuyện lại đều không phải chuyện chính. Đến cơm tối đốt. Hai người tách ra, Trần Tấn nhanh đến nhà lúc, nhận được Tưởng Nghệ Hàm tin tức, nói là ban đêm không trở lại ăn, thế là Trần Tấn mình nấu cho mình bát mì sau khi ăn xong. Liền mở ra hoạt điểm radar nghiêm túc nhìn lại, hôm nay là Phượng Hoàng Thành thêm đẩy thời gian, đã vừa mới nhận được Chu Lập Hải tới tin tức, thêm đẩy cái này tòa nguồn phòng, mặc dù bởi vì tăng giá quan hệ. Tiêu thụ tốc độ không bằng lần đầu bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng cũng tại xế chiều thời điểm liền bán sạch. Trước sau không sai biệt lắm 10 giờ tả hữu. Mà lại thêm đẩy toàn nhà này. Là một tòa có 3 cái đơn nguyên căn phòng lớn. Tổng cộng có 312 phòng nguyên. Trực tiếp liền đuổi kịp lần đầu bắt đầu phiên giao dịch nguồn phòng số lượng. Căn cứ Chu Lập Hải báo tới số liệu. Lần này thêm đẩy thành giao quân giới là 19.120. So với lần trước đề cao không sai biệt lắm 4.000. Cho nên Trần Tấn lấy được điểm tích lũy cũng là phi thường khả quan. 312 phòng nhỏ hết thảy 34.008 m². Chu toàn giao ngạch là 6.5 ức. Căn cứ Trần Tấn tại Hải Thịnh Bất Động Sản cùng Vạn Vũ trong công ty cổ phần. Thu được 2.274.3.5 điểm tích lũy. Lại thêm ở trong đó có 61.5% thành giao ngạch là Vạn Sách công ty đại diện tiêu thụ. Tổng cộng 4 ước, cho nên Trần Tấn còn lấy được 40.000 điểm tích lũy. Nhìn xem số liệu này, Trần Tấn mỉm cười, trước mắt bỗng nhiên xẹt qua từng chương khuôn mặt quen thuộc tới. Trương Diệp, Lý Đĩnh, Phương Cường, Phùng Tài Tuấn, Hoàng Miện, Cố Hạo Dục, Kế Minh, Phan Trọng Dương, 61,5% tiêu thụ chiếm so đã phi thường đáng sợ. Cái này đã chứng minh Vạn Sách công ty cực mạnh tiêu thụ năng lực. Vô luận là đối tiêu thụ đại diện bộ tiếp xuống bàn bạc từng cái nhà đầu tư, vẫn là đối với Vạn Sách công ty hình tượng tới nói, đều có lợi thật lớn. Mặt khác, 4 ức tiêu thụ ngạch, mang ý nghĩa Hải Thịnh bất động sản cần thanh toán Vạn Sách công ty 800 vạn tiền thuê. Mà trong đó một nửa là phải làm là tiền mặt ban thưởng phát xuống. Kinh tế người có thể cầm tới trong đó 70%. Cũng chính là 280 vạn. Nói một cách khác, cái này 280 vạn là Trần Tấn thật sự rõ ràng là Vạn Sách công ty người đại diện nhóm gia tăng thu. Nhập, theo Vạn Sách công ty đại diện tiêu thụ tòa nhà càng ngày càng nhiều, phần này ngoài định mức thu nhập cũng sẽ càng ngày càng cao. Chính hắn bản thân liền là người đại diện xuất thân, thậm chí hiện tại còn gánh vác 4 phân khu khu vực quản lý chức trách, cũng còn tính là cái người đại diện, cho nên Trần Tấn là phi thường có thể trải nghiệm người đại diện không dễ. Vô luận ngoại giới cái nghề này đến cỡ nào vàng thau lẫn lộn, đến cỡ nào bị người lên án, đều không thể phủ nhận điểm này, có thể trợ giúp bọn hắn gia tăng một điểm thu nhập. Trần Tấn cảm giác phi thường tốt. Cái này cùng hắn hy vọng có thể chiếu cố rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích dạng. Có thể tại phạm vi năng lực có thể chiếu cố một chút những này những người đồng hành. Đồng dạng là Trần Tấn lý tưởng một bộ phận. Nếu như có thể tại làm đến những chuyện này đồng thời thu hoạch được điểm tích lũy, còn có cái gì so đây càng hoàn mỹ đâu. Tổng cộng 6.274.3.5 điểm tích lũy là hôm nay phần thoải mái, tăng thêm trước đó 253.390 điểm. Trần Tấn hiện tại vừa mệt kế 31.613.3.5 điểm tích lũy. Chợt nhìn còn nghe nhiều, thế nhưng là vừa nghĩ tới cấp tiếp theo chức năng mới cần tổng cộng 400.000 điểm tích lũy, Trần Tấn cũng có chút nhức cả trứng thêm lá gan đau. Cho nên hắn hôm nay khó được ngủ sớm. Khi Tưởng Nghệ Hàm về đến nhà về sau gặp hắn đã ngủ, không có phát ra một tia động tĩnh, chỉ là nằm ở bên cạnh hắn yên lặng ngắm nhìn hắn. Tiếp theo thiếp đi, sáng sớm hôm sau, Trần Tấn còn tại ăn bữa sáng đâu. Chuông cửa liền vang lên, Tưởng Nghệ Hàm chạy tới mở cửa, chỉ gặp Kỳ Húc Quang một mặt lúng túng đứng tại cổng cười nói. Tiểu Trần, sự tình hôm nay ngươi chưa à? Trần Tấn liếc mắt, cười nói, Kỳ ca, ta đều đáp ứng ngươi còn có thể chạy qua. Ngươi còn như vậy ta nhưng dọn nhà rồi à? Đây không phải lo lắng ngươi bận qua nha. Rốt cuộc ngươi cái kia quảng cáo vừa ra, ta đoán chừng toàn Đông Giang tin tức truyền thông đều phải cướp phỏng vấn ngươi. Kỳ Húc Quang đáp, Trần Tấn nuốt vào cuối cùng một ổ bánh bao, lắc đầu nói, ta một cuộc phỏng vấn đều không đáp ứng. Kỳ Húc Quang kinh ngạc nói, ngươi không cần đối với ngoại giới giải thích một chút tình huống cụ thể sao? Làm cái phương án này điểm xuất phát, còn có cuối cùng hy vọng đạt tới hiệu quả cái gì? Kỳ ca, ngươi phải không trước tiến đến? Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên nói, Kỳ Húc Quang lúc này mới phát hiện mình còn đứng ở cổng. Ngượng ngùng cười một tiếng đi đến, tiếp tục nói, người cứ như vậy cất giấu không phát ra tiếng, một khi bị người hữu tâm quá độ giải độc, sợ ta liên lụy Vạn Vũ công ty à? Trần Tấn trả lời một câu, đem Kỳ Húc Quang cho ế trụ, hắn tiếp lấy cười nói, để dư luận lại ấp ủ một cái đi, hôm nay vẫn là trước tiên đem mảnh đất trống kia sự tình giải quyết. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, lại cùng Trần Tấn cùng đi ra môn. hai chiếc xe một trước một sau đến Đông Giang, thành phố thổ địa giao dịch bên trong. Tất cả chính phủ chuẩn bị nhượng lại thổ địa. Tại hoàn thành tương ứng quá trình về sau, đều là thống nhất tại thổ địa trung tâm giao dịch tiến hành chiêu quay. Cho nên nơi này có thể tính là toàn bộ Đông Giang thành phố tiêu điểm rồi. Nếu là gặp gỡ một chút lôi cuốn cánh đồng hoặc là địa phương cấp cánh đồng tiến hành chiêu quay, nơi này chẳng những sẽ tụ tập đại lượng nhà đầu tư, còn sẽ có rất nhiều truyền thông trình diện. Chỉ bất quá hôm nay lại còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Rốt cuộc muốn chiêu quay cánh đồng, bất quá là một khối tới gần ngoại ô thương nghiệp dùng đất mà thôi. Cho nên ngoại trừ Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang hai chiếc xe bên ngoài, trống trải dừng xe bãi trên cũng chỉ ngừng lại 5-6 chiếc xe. Đi thôi, Kỳ Húc Quang hướng Trần Tấn vẫy vẫy tay, hướng về cửa hông đi đến chuẩn bị lên lầu. Trần Tấn gật gật đầu đi theo, vừa muốn đi vào, chỉ nghe thấy một trận oanh minh tiếng động cơ truyền đến. Sau đó chỉ thấy một cỗ Porsche 918 Spider lái vào rừng xe bãi. Không quan tâm nghiêng nghiêng cắm vào chỗ đậu xe, chiếm đoạt hai cái vị trí. Cổng bảo an nhìn qua, nghĩ thầm dù sao trống không chỗ đậu nhiều, thế là lựa chọn nhận sợ. Kỳ Húc Quang cười nói, đây chính là Ngô Hanh Lượng. Nghe vậy, Trần Tấn quả nhiên trông thấy chiếc kia siêu cấp xe sang trọng giấy phép là Tịnh Châu Tỉnh. Cũng quá cao điệu điểm a, sợ người khác không biết hắn có tiền sao? Trần Tấn lắc đầu, Kỳ Húc Quang khinh thường nói, không phải liền là một cỗ Porsche sao? Căng hết cỡ 200-300 vạn, có cái gì tốt huyễn rồi? Ngươi không biết, đây chính là Porsche khái niệm xe. Trần Tấn cười nói, hắn đối với xe là một mực tại chú ý. Một mặt là nam nhân hứng thú cho phép, một phương diện cũng bởi vì sở tòng sự tình ngành nghề. Nếu là tương lai khả năng xuất hiện hợp tác đồng bạn ra một cỗ xe sang trọng khoe khoang ngươi lại, không biết, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Porsche 918 Spider thế nhưng là năm 2010 tháng 3 phần mới tại châu Âu triển lãm xe phía trên thế. Khái niệm xe, phối hợp động cơ, 100 cây số gia tốc thành tích là 2.6 giây, chân chính người hát cái xì hơi công phu, nó liền đã chạy mất dạng. Không gì hơn cái này nghịch thiên siêu cấp xe thể thao. Giá cả tự nhiên cũng giống như nhau nghịch thiên. Porsche đã tuyên bố qua 918 Spider sẽ ở năm 2011 sản xuất hàng loạt. Trong nước giá bán là 1.388.8 vạn, bất quá dưới mắt sản xuất hàng loạt cũng còn không bắt đầu. Như vậy Ngô Hanh Lượng mở chiếc này 918 Spider dĩ nhiên chính là hạn lượng đem bán khái niệm xe. Khoản, thực tế giá cả tuyệt đối đột phá 2.000 vạn. Mà lại như loại này hạn lượng khái niệm xe, đều là có cất giữ giá trị. Đài này xe sau khi rơi xuống đất, chẳng những sẽ không bị giảm giá trị, ngược lại sẽ còn tăng giá trị 5% đến 10%. Theo niên hạn tăng trưởng, sẽ còn tiếp tục tăng giá trị. Nghe xong Trần Tấn giải thích, dù là Kỳ Húc Quang cũng không khỏi đến âm thầm tặc lưỡi. Cũng không phải hơn 2.000 vạn liền có thể hù đến hắn. Mà là cái này Ngô Hanh Lượng đối mặt hơn 2.000 vạn thái độ. Hắn đem chiếc này có thể xưng nam nhân trung cực Ray xe. Cho hết dán lên tao khí đến không có giới hạn huỳnh quang phấn. Ác tú vị hoa, cái này cổng lại lái vào đây một cỗ xe. Là Mercedes S600, mặc dù cũng là xe sang trọng. Nhưng dừng lại đến chiếc kia 918 Spider bên cạnh, liền toát ra điểm đệ bên trong đệ hương vị tới. Từ lao vụt chỗ ngồi phía sau xuống tới một cái nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử. Cực kỳ chân chó chạy đến 918 Spider bên cạnh đi mở cửa xe. Một màn này nhìn Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang đều có chút bó tay rồi. Gặp qua tự cao tự đại, chưa từng thấy qua như thế tự cao tự đại, lại xem xét 918 Spider bên trên xuống tới người. kia người mặc cách ăn mặc, kia một mặt lão tử đệ nhất thiên hạ thiếu ăn đòn biểu lộ. Nhất là kia một đầu nhuộm thành lục sắc bản thốn, đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên nha. Có câu nói rất hay, hoa tương đương đỏ phối lục, thi đấu cẩu thí, cái này phấn phối lục mà tương đương người bình thường thật đúng là hâu không ở. Trần Tấn nhịn không được đối Kỳ Húc Quang cười nói, ngươi nói chúng ta đối thủ muốn đều là đường này mặt hàng. Chúng ta có phải hay không sang năm liền nên trên cả nước phú hào bảng? Không đúng, tương đương được cấp thế giới phú hào bảng. Kỳ Húc Quang lắc đầu, quay người cùng Trần Tấn cùng lên lầu. Bất quá đi tại nửa đường, hắn vẫn hỏi một câu, tiểu Trần, không nói trước cái này Ngô Hanh Lượng là cái quái gì, nhưng có tiền là khẳng định. Người bên kia, hắn liền là lo lắng loại này không đem tiền khi tiền hạc người. Đến lúc đó không quan tâm cùng bọn hắn dính lên, cũng là phiền phức. Trần Tấn đáp lời, yên tâm đi, tất cả an bài xong, vậy là tốt rồi. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, hai người đến ngoài cửa, lấy ra tương quan giấy chứng nhận cùng tiền đặt cọc biên lai về sau. Nhận đấu giá tiêu chí bài tiền đấu giá hiện trường. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN